Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 646, chương 646, sụp đổ. Nhìn lấy ngàn năm cương thi đánh tới, Diệp Sát không nói hai lời, trực tiếp đưa tay chính là một đạo Niter đánh chém. Cạch, Niter đánh chém cắt tại ngàn năm cương thi thân trên, lại là như là cắt chúng rồi cứng rắn sắt thép. Phát ra kim loại va chạm tiếng vang, chỉ đem ngàn năm cương thi quần áo mở ra, lại không bị thương cập thân thể. Diệp Sát hít sâu một hơi, lập tức khí thế đột nhiên thay đổi. Trên trời thiên hạ, võ đạo chí tôn, Diệp Sát khẽ quát một tiếng, lập tức hướng về ngàn năm cương thi nhào rồi ra ngoài. Ba quyền hai trưởng một chân, Diệp Sát tốc độ cực nhanh. Liên tục hướng lấy ngàn năm cương thi đoạt công ra đi. Kia ba quyền hai trưởng một chân, phảng phất là trong nháy mắt công ra. Nhưng là, ngàn năm cương thi lại so Diệp Sát tưởng tượng bên trong còn linh hoạt. Vậy mà đi theo Diệp Sát tốc độ, đem Diệp Sát quyền cước toàn bộ tiếp rồi xuống tới. Lập tức khẽ chụp cổ tay, liền đem Diệp Sát lại cho quăng bay ra đi. Diệp Sát lại câu xuống khóe miệng, không có chút nào để ý, bởi vì Diệp Sát đã tranh thủ đến đầy đủ thời gian, thì hoàn nuốt xuống rồi quan tài đá tài, sau đó liền chìm vào rồi đất đáy. Giống, ngàn năm cương thi nhìn lấy một màn này, lộ vẻ cực vì phẫn nộ, há mồm hướng lấy Diệp Sát tức giận gầm rú. Hắc, Diệp Sát liếm liếm khóe miệng. Từ dưới đất bò dậy nói, ta cầm tới tay đồ vật, ngươi còn muốn để ta phun ra. Nằm mộng đâu, ngàn năm cương thi hai chân điểm đất, mãnh liệt hướng về Diệp Sát đánh tới, đưa tay liền là đấm ra một quyền. Diệp Sát hai tay một khung, vững vàng đón đỡ một quyền, lập tức cảm giác không tốt. Quả nhiên, ngàn năm cương thi quyền giữa đột nhiên truyền đến một luồng cự lực. Trực tiếp đem Diệp Sát cho đẩy lui ra ngoài. Minh kính, Diệp Sát trong lòng thầm mắng chính mình một câu. Lại không thể làm gì. Phía sau lưng hung hăng đâm vào rồi vách tường trên. Chấn dưới vô số mảnh đá. Ngàn năm cương thi lộ vẻ vô cùng phẫn nộ. Một quyền đem Diệp Sát đánh bay về sau. Trực tiếp giơ lên nắm đấm. Hướng xuống đất đánh xuống dưới. Ầm ầm. Kịch liệt tiếng oanh minh vang lên, tiếp lấy mặt đất từng khúc nứt ra, vô số đá vụn cuồn cuộn cuốn ngược. Rất hiển nhiên, kia quan tài đá tựa hồ đối ngàn năm cương thi rất là trọng yếu. Mà lại, cho dù thi hoa chui vào đất đáy, ngàn năm cương thi cũng không cam tâm, nghĩ muốn đem thi hoa cho một lần nữa bước đi ra. Bốn phía thi hoa dây leo lập tức phi tốc vọt tới. Hướng lấy ngàn năm cương thi không ngừng đánh tới. Ngàn năm cương thi dùng cả tay chân. Không ngừng công hướng thi hoa dây leo. Sắc bén kia móng tay lướt qua. Lập tức đem thi hoa dây leo đem cắt ra. Cũng chỉ trong nháy mắt. Diệp Sát thừa dịp thi hoa dây leo cùng ngàn năm cương thi dây dưa trong nháy mắt. Vây quanh ngàn năm cương thi sau lưng. Đột nhiên nổi lên. Nhảy lên mà ra. Diệp Sát song quyền nắm chặt, thân thể một nghiêng, liền đánh phía ngàn năm cương thi phía sau. Pháo quyền, Diệp Sát song quyền đều ra, trong đó một quyền lại là hướng về phía ngàn năm cương thi vị trí trái tim mà đi. Nhưng này ngàn năm cương thi cực vì cảnh giác, mãnh liệt uốn éo thân thể, né qua chỗ yếu hại. Phanh, Diệp Sát song quyền trúng mục tiêu ngàn năm cương thi thân thể. Đem ngàn năm cương thi cho đẩy lui mấy bước. Tiếp lấy ngàn năm cương thi khóe miệng liền tràn ra máu tươi. Ngươi sẽ minh kính đúng không? Diệp Sát cười lạnh một tiếng nói. Kia ta ám kình lại như thế nào? Diệp Sát một bên nói lấy. Một bên lần nữa nhào về phía ngàn năm cương thi. Song quyền giao thoa. Không ngừng công hướng ngàn năm cương thi. Ngàn năm cương thi nâng cánh tay ngoài đón. Vậy mà cùng Diệp Sát hủy lên đưa tới. Hai bên liền qua mười mấy chiêu. lại là ai cũng không có chiếm được tiện nghi. Nhưng là, Diệp Sát trên trán rõ ràng thấm ra một tầng tỉ mỉ mồ hôi. Đây là Diệp Sát lần thứ nhất dùng trên võ đạo chí tôn. Tại cận chiến chém giết bên trong lại không chiếm tiện nghi tình huống xuất hiện. Nhưng là, võ đạo chí tôn mặc dù đã bao hàm 108 loại cổ võ học, quyền cước sáo lộ so ngàn năm cương thi càng lợi hại hơn. Đồng thời ngàn năm cương thi sẽ chỉ minh kính, mà Diệp Sát lại là minh kính cùng ám kình đều có thể. Nhưng ngàn năm cương thi lực lượng càng thêm to lớn. Tiếp theo, Diệp Sát sẽ mệt mỏi, ra chiêu sẽ trở nên chậm, ngàn năm cương thi lại sẽ không. Hai bên hủy rồi 3-40 chiêu, Diệp Sát tốc độ rõ ràng chậm lại, ngàn năm cương thi đột nhiên nổi lên, trực tiếp một quyền sai rồi Diệp Sát cánh tay, đánh phía Diệp Sát bộ ngực. Diệp Sát thoáng sững sờ, lập tức khẽ cắn răng, cưỡng ép nâng quyền nghênh đón tiếp lấy. Phanh, ngàn năm cương thi nắm đấm đi đầu đánh vào Diệp Sát thân trên. Tiếp lấy Diệp Sát nắm đấm cũng đánh trúng ngàn năm cương thi bộ ngực. Chỉ bất quá, Diệp Sát chậm một nhịp, trực tiếp bay rớt ra ngoài, mà kia ngàn năm cương thi lại chỉ là lảo đảo lấy lui về phía sau mấy bước mà thôi. Phốp, rơi đập tại mặt đất trên, Diệp Sát nghiêng một cái đầu, liền phun ra một ngụm máu tươi. Vương Lực Khôn một mực đang bên cạnh áp trận, hai người cận thân bác sát, hắn thực sự không tiện chen vào. Mắt thấy Diệp Sát bị đánh bay, Vương Lực Khôn lập tức giơ tháp thuẫn liền hướng về phía trước công kích. Vương Lực Khôn tấm chắn trực tiếp đụng bên trong ngàn năm cương thi. Lập tức tháp thuẫn quét ngang, theo sát lấy chính là một cái thuẫn kích nện ở ngàn năm cương thi đầu trên. Giống, ngàn năm cương thi nghiêng một cái đầu, tiếp lấy há mồm liền phun ra một ngụm khí đen. Vương Lực Khôn bị hù nhảy một cái, tranh thủ xoay người chạy, lại trong nháy mắt này, thất trần kiếm bỗng nhiên bay tới, hợp thành một đường, thẳng đâm ngàn năm cương thi phía sau. Ngàn năm cương thi mãnh liệt quay đầu, nóc huyệt động trên không ngừng vang lên nham thạch nứt ra âm thanh. Vô số theo đá rơi đập, cùng thất trần kiếm đụng vào nhau, nương theo lấy thất trần kiếm bị phá tan, Diệp Nguyệt kêu lên một tiếng đau đớn, ho ra một ngụm máu tươi. Diệp Nguyệt cũng là không thể làm gì, ngàn năm cương thi não vực năng lực trùng kích một mực không ngừng qua. Nàng tiêu hao cũng là cực lớn, thất trần kiếm đối não vực có trình độ nhất định khôi phục. Hiệu quả cùng Alaska xiên bắt cá voi cùng loại, lúc này mới nghĩ lấy dùng thất trần kiếm công kích một chút. Chỉ bất quá, Diệp Nguyệt lần này lại là lộng khéo thành vụng. Lúc này đồng thời, kia nham thạch nứt ra âm thanh lại chưa từng ngừng nghỉ. Nóc huyệt động bưng không ngừng nứt ra vết nứt, không ngừng hướng về bốn phía lan tràn, mảnh đá không ngừng trượt xuống, không chịu nổi. Diệp Sát mắt nhìn đỉnh động nói, rút lui, huyệt động này muốn sụp. Diệp Sát lúc trước một mực vô dụng thi hoa cùng chất lỏng quái vật, chính là sợ làm sập nơi này, nhưng mắt thấy đi đến rồi đầu cuối, quan tài đá cũng tới tay, sập không sập, Diệp Sát cũng liền không thèm để ý. Nhiều nhất chính là phía trước khắc vào đỉnh động văn tự không cách nào thác ấn rồi. Nhưng có rồi quan tài đá, ai còn quan tâm cái kia? Mà dưới mắt, bởi vì thi hoa dây leo trùng kích, ngàn năm cương thi não vực năng lực sử dụng, hang động rốt cục muốn không chịu nổi. Diệp Nguyệt cắn răng nói, các ngươi đi trước, ta lại đỉnh một hồi, không ngăn trở ra hỏa kia não vực trùng kích, các ngươi căn bản chạy không được rồi. Diệp Sát nói, không cần, cùng đi. Ta mở đường, Diệp Sát một bên nói lấy, một bên vỗ tay phát ra tiếng, thi hoa dây leo phun trào lấy, cấp tốc cuốn lấy ba người thân thể, tiếp lấy một cây thi hoa dây leo hướng lấy nóc huyệt động bưng đánh tới. Ầm ầm, một tiếng oanh minh tiếng vang, cái kia vốn là không chịu nổi gánh nặng đỉnh động rốt cục triệt để sập rồi. nương theo lấy đá vụn không ngừng lộn xộn rơi. Ba cây thi hoa dây leo trực tiếp dương lên, đụng qua rồi đá vụn về sau, trực tiếp đem ba người đưa về mặt đất. Chung quanh mặt đất rung động, chính tại không ngừng đổ sụp. Diệp Sát lập tức phất tay nói, đi, hướng dưới núi chạy. Diệp Nguyệt cùng Vương Lực Khôn gật gật đầu. Ba người lập tức chạy vội bắt đầu. Nhưng là, chỉ trong nháy mắt, ầm ầm, ba người phía sau vang lên lần nữa tiếng oanh minh. Cỗ kia ngàn năm cương thi cũng là phá đất mà lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.